Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 66, phiên ngoại, bản sắc nam nhi, 11. Góc truyện audio.com. Từ sau khi Thanh Vân cấp vương kể chuyện cười tới nay, vương gia liền trở nên vui vẻ lên. Nam triều quân đội cũng bắt đầu từ bị động phòng thủ biến thành chủ động tiến công. Nhưng có điều là Thanh Vân lại bắt đầu hoài nghi vương gia cùng các vị tướng quân có phải hay không bị Ngưu đụng phải. Đầu óc bắt đầu chuyển biến không bình thường. Ngày đầu tiên, Trần tướng quân lĩnh 1.000 người đi hướng Bắc quốc khiêu chiến. Kết quả, bị đả bại, Trần tướng quân thật cao hứng. Vương gia cũng thật cao hứng. Ngày hôm sau, Lưu tướng quân lĩnh 1.000 người đi khiêu chiến. Kết quả, cũng đánh bại, Lưu tướng quân thật cao hứng. Vương gia cũng thật cao hứng. Ngày thứ ba, La tướng quân dẫn theo 2.000 người đi gọi trận. Kết quả, lại đánh bại, La tướng quân thật cao hứng. Vương gia vẫn đang thật cao hứng. Ngày thứ tư, Hoa tướng quân dẫn theo 2.000 người đi gọi trận. Kết quả, vẫn là đánh bại, Hoa tướng quân thật cao hứng. Vương gia vẫn là thật cao hứng. Buổi tối ngày thứ tư, Thanh Vân thở hổn hển nằm ở trong lồng ngực vương gia. Vốn tưởng rằng liên tiếp đánh bại 4 ngày, vương gia nhất định sẽ sinh khí, đột nhiên hướng hắn cầu hoan cũng là vì phát tiết tức giận. Không nghĩ tới vương gia đối hắn vẫn một mực ôn nhu. Trong lúc hoan ái cũng đầy đủ cấu kỵ, lại cũng không quên chiếu cố cảm thụ của hắn, khiến cho hắn thế nghiệm được cực hạn khoái cảm, có cần chi tiết thế hem yêm. Thanh Vân vươn tay nhẹ nhàng miêu tả ngũ quan trên khuôn mặt vương gia. Có chút dầu dĩ nói, ngươi nếu còn có tức giận nói chúng ta lại làm thêm một lần cũng được. Ngươi không cần cố kỵ ta, ta có thể thừa nhận được. Nói xong, Thanh Vân ngượng ngùng đem mặt tròn vào trong lòng ngực vương gia. Không cần xem cũng biết nhất định là đỏ bừng một mảnh. Vương gia vỗ về mái tóc Thanh Vân, vừa cảm động vừa buồn cười nói. Ta không có sinh khí a, liên tiếp thua 4 ngày ngươi như thế nào hội không tức giận. Lộc, ở trước mặt ta, ngươi không cần miễn cưỡng cười vui. Vân Nhi, ta quả thật không có sinh khí. Ta thật cao hứng, Thanh Vân ngẩng đầu, tỉ mỉ nhìn mặt vương gia vì tỏ vẻ chính mình thật cao hứng. Khó được nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Vì sai PS chăng, Thanh Vân vuốt cằm, trịnh trọng gật gật đầu. Đột nhiên đứng dậy mặc quần áo. Vương gia giữ chặt tay Thanh Vân lại. Vân Nhi, ngươi đang muốn đi đâu? Ta đi tìm quân y đến. Thanh Vân cũng không ngẩng đầu. Tay bắt đầu thắt dây lưng. Tìm quân y đến làm gì? Cho ngươi chẩn bệnh đầu óc phá hư a. Ta hoài nghi đầu óc của ngươi bị Ngưu húc phải. Vương gia bị ế nói không ra lời. Chỉ có thể hòa hoán khí thành thực tế hành động. Đem tiểu bà xã giang chọc hắn nghiến răng nghiến lợi kia một phen xả lại đây. Tam hạ hai hạ bới. Lột tinh quang, nóng hầm hập lại làm một lần. Vương gia một bên ở Thanh Vân trên người tận tình rong ruồi. Vừa nói, Vân Nhi thích vi phu thô bạo một chút thì cứ nói một tiếng. Người không nói vi phu như thế nào biết a? Thanh Vân đã muốn bị mần cho hoàn toàn không thể nói chuyện. Chỉ có thể không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ mê người. Vừa ở dục vọng lãng tiêm phập phồng vừa nghĩ, chẳng lẽ ta mới là người bị Ngưu đụng phải. Cao trào qua đi, Thanh Vân có muốn cũng vô lực đi tự hỏi rốt cuộc ai bị Ngưu đụng phải vấn đề. Hỗn loạn tiến vào mộng đẹp, vương gia nhìn khuôn mặt mỏi mệt của Thanh Vân, nhớ tới Thanh Vân nói hắn bị Ngưu đụng phải lại cảm thấy được không biết nên khóc hay cười. Hôn nhẹ trán bà xã, nhẹ nhàng cúi mình ở bên tai Thanh Vân nói. Không phải ta bị Ngưu đụng phải, mà là có người sẽ bị Ngưu đụng phải. Ngày thứ năm, vương gia vẫn đang phái La tướng quân tiến đến khiêu chiến. Kết quả vẫn đang thất bại, Thanh Vân kỳ quái nhìn vị nếm mùi thất bại cũng cao hứng La tướng quân. Bắt lấy cái tên hồ ly nhiều ngày không thấy hôm nay lại đột nhiên hiện thân Lưu Xuân. Chỉ vào đầu mình, nhỏ giọng nói, Lưu tiên sinh, ngươi nói mọi người nơi này là không phải đều xảy ra vấn đề. Lưu Xuân lập tức liền hiểu được ý tứ của Thanh Vân. Cười tủm tỉm nói, cũng không phải, tất cả mọi người đều thực bình thường. quá vài ngày công tử liền sẽ minh bạch. Thanh Vân bình tĩnh nhìn Lưu Xuân trong chốc lát, đột nhiên xoay người, vừa đi một bên nói thầm. Hỏng rồi, ngay cả Lưu Thiên Sinh đều ra vấn đề. Toàn thân một cỗ mùi chuồng nghiêu. Lưu Xuân sững sờ ở đóng băng tại chỗ. Sau một lúc lâu mới nâng lên tay áo dùng sức ngửi người. Lẩm bẩm, ta rõ ràng đã tắm 3-4 lần rồi mà. Sao còn có hương vị a? Không được, còn phải trở về tẩy thâm lần nữa. Vì thế, tiểu binh phục thị ở ngoài trướng của Lưu Xuân đồn đãi. Lưu Thiên Sinh cả đêm lại liên tiếp giặt sạch đồ tắm rửa suốt đêm. Sau liền trở thành hiện tượng kỳ bí trong quân doanh. Ngày thứ 6, Thanh Vân là bị một trận tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa khiến cho bừng tỉnh. Kia thanh âm hình như là thiên quân vạn mã chạy trồm đi tới. Lại giống như tiếng sấm ầm ầm trước cơn bão. Thanh Vân cảm thấy được mặt đất đều bị chấn đắc lay động. Thanh Vân chạy đi tới trước cửa trướng. Không có phát hiện bóng dáng vương gia. Nghe thanh âm là từ Toái Vân Cốc truyền ra tới. Thanh Vân lập tức vọt tới trước mặt Toái Vân Cốc. Chỉ thấy lối vào Toái Vân Cốc cát bụi tung cuồn cuộn. Trên mặt đất nơi nơi là dấu chân nghiêu. Đến nỗi những mầm cỏ vừa dài được một chút cũng bị dẫm nát. Thanh Vân đang phân vân không biết nên hay không đi vào xem cái đến tột cùng là chuyện gì. Đột nhiên bên phải một con ngựa vọt ra. Lập tức kỵ sĩ đối với binh lính đang dàn trận trong quân doanh hô. Các vị dũng sĩ, Lộc Thân Vương gia đã dẫn dắt tiên phong theo đàn nghiêu tấn công vào địch doanh. Đã tới lúc chúng ta giết địch đền nợ nước. Mọi người theo ta xông lên a. Nói xong liền, huy đại đao, lại vọt vào Toái Vân Cốc. Thanh Vân thấy rõ sở. Cái kia kỵ sĩ đúng là La Tướng Quân. Hắn xoay người ra phía sau. Quân lính cũng đã rầm rập chạy theo sau tướng quân. Khi thế dũng cảm hô to vọt vào Toái Vân Cốc. Thanh Vân nghe nói vương gia đã muốn dẫn tiên phong đi. Không khỏi lo lắng đến an nguy ông xã. Lập tức nhanh chóng đi vào chuồng ngựa. Chọn ngay con bạch mã hắn vẫn thường hay cưỡi lập tức vọt mình hướng Toái Vân Cốc mà chạy. Thanh Vân cưỡi con ngựa trắng, càng hướng trong sơn cốc đi, càng cảm thấy được kinh hồn táng đảm. Hắn chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai chiến tranh là như thế tàn khốc. Toái Vân Cốc trong lúc này. Nơi nơi là đều là thi thể của binh lính miền Bắc chết thảm. Xem hình dạng như vậy, xem ra kẻ bị kiếm gây thương tích chỉ là số ít. Đại đa số hình như là bị nghiêu tươi sống đạp chết, còn có những thi thể trực tiếp bị thải phá bụng. Ruột nội tạng chảy ra đầy đất êm đẹp một mảnh thanh sơn nước biếc. Thoáng chốc biến thành tu la địa ngục làm cho người ta sợ hãi. Thanh Vân cố nén chú ý muốn nôn mửa. Mới vừa đi đến một nửa. Chợt nghe gặp phía sau một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Một thanh âm quen thuộc truyền đến. Hô, công tử, chờ một chút. Thanh Vân ghìm ngựa quay đầu lại, phát hiện phía sau đuổi theo dĩ nhiên là người mà từ sau khi tới biên quan vẫn chưa có tái kiến qua Lý Cường. Công tử, vương gia tối hôm qua phân phó, vì cam đoan an toàn của ngươi, công tử tốt nhất nên ở lại quân doanh, Lý Cường cung kính nói. Thanh Vân nghe xong không khỏi một trận phiền lòng, hắn đến biên quan chính là vì muốn ra chiến trường. Vương gia lại luôn tìm cách đem hắn ở lại quân doanh, hắn biết vương gia là vì muốn hắn an toàn. Chính là hắn không phải nữ nhân, không cần thật cẩn thận ủ trong nhà ấm hai người bọn họ thành thân. Cha từng đối với nói, ngươi tuy rằng gả cho vương gia, chính là ngàn vạn lần không cần đem chính mình trở thành nữ nhân. Phải làm một cái đường đường chính chính nam tử hán, xuất gia nam nhân khí khái. Lộc, ta cũng là nam nhân, ta khát vọng cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Thanh Vân nắm thật chặt cương ngựa, quay đầu ngựa lại, ngữ khí kiên định cùng Lý Cường nói. Không, ta không đi về, ta muốn đi chiến đấu. Ngoài dự kiến chính là, Lý Cường cũng không có ngăn cản Thanh Vân, mà là tự sau lưng ngựa xuất ra một cây đao. Xoay người xuống ngựa, hai tay đưa cho Thanh Vân. Công tử! Vương gia dự đoán được công tử hội quyết ý thượng chiến trường. Cho nên phân phó thuộc hạ đem cái chuôi đao này giao cho công tử. Vương gia sẽ ở trên chiến trường chờ ngươi. Lý Cường nhất định thời khắc không rời công tử. Bảo hộ công tử an toàn. tiếp nhận bả đao. Thanh Vân sắc mặt đại quẫn, nguyên đến chính mình phăng phăng chạy đến chiến trường thế nhưng ngay cả vũ khí cũng không có mang. Không nghĩ tới vương gia ngay cả chuyện này cũng tiên đoán đến. Thanh Vân vung cương ngựa, khí lực hào hùng vạn trượng, hướng tới Lý Cường hô một câu, đi, dẫn đầu xông ra ngoài. Cách Trương,